vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 997. Nhìn xem phong cảnh. Đáng sợ nhất chính là nhân hành động mà biến hóa, nếu không phải có hắc ảnh. Liễu Vân liền tính nhận thấy được có gì, cũng không thể tưởng được là loại tình huống này, thật mệt có tiền bối a. Trăm triệu không nghĩ tới có thể lợi hại như vậy, thật không hổ là vực ngoại bảo bối. Liễu Vân, cảm khái vạn ngàn, đối thế giới này cảnh giới tới nói, có thể nói là hàng duy đả kích, chính là tràn ra một chút lực lượng. Đơn thuần một chút ảnh hưởng cũng có thể bao trùm thế giới phía trên, không có biện pháp. Hạ giới trần nhà đối thượng giới tới nói chỉ là khởi điểm. Hoặc là liền khởi điểm đều không tính là, xác thật kém đến quá xa, bất quá, tiền bối cũng biết, sương mù bài xích, làm khu vực này có cái lanh lảnh trời quang, rốt cuộc là Thương Ngô Sơn, vẫn là kia kiện vực ngoại bảo bối. Hắc ảnh lắc lắc đầu, nhìn không ra tới, này liền phải đợi ngươi bước lên đỉnh núi, nhìn đến đỉnh núi thiên tài địa bảo cùng vực ngoại bảo bối là cái gì. Mới có thể phân biệt. Liễu Vân gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng, bỏ như vậy trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu lại xem, rừng rậm mặt cỏ đều đã ở chân núi dần dần thu nhỏ, Trì Húc thấy Liễu Vân xem đến lâu. Nhịn không được hỏi, tiền bối, đã xảy ra cái gì sao? Liễu Vân nhướng mày, Thương Ngô trên núi như thế nào cái gì đều không có đâu. Hiện tại như vậy thoạt nhìn, giống không giống đem Thương Ngô Sơn cấp lột một tầng, sau đó toàn bộ cái ở chân núi, còn phân loại rừng cây về rừng cây, mặt cỏ về mặt cỏ, Trì Húc một đám người biểu tình cương ở trên mặt. Một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, liền có chút không dám nhìn thẳng Thương Ngô Sơn cùng chân núi phong cảnh, đây là đem Thương Ngô Sơn lột sạch tiết tấu a. Liễu Vân tìm khối đại thạch đầu, nhảy lên đi nhàn nhã ngồi xuống. Khoảng cách Thương Ngô cảnh đóng cửa còn sớm thật sự. Không vội như vậy một chốc, này độ cao cùng góc độ đều không tồi. Nghỉ ngơi một chút, nhìn xem phong cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Thương Ngô cảnh mở ra này đây năm tính toán, đến nỗi như thế nào sẽ đóng cửa. Vì cái gì sẽ đóng cửa? Đến nay không có phát hiện quy luật, lúc này mới tiến vào không đến một tháng. Bình tĩnh thật sự, bởi vậy có thể thấy được, Thương Ngô Thánh Hà khu vực, rốt cuộc muốn hạ bao lâu vũ, đã không có sương mù, xanh thảm thiên có thể xem đến rất xa, trên cao nhìn xuống. Có thể nhìn đến tảng lớn rừng rậm cùng thảo nguyên, mà giờ phút này, ở rừng rậm thảo nguyên chung, có không ít vồ mồi cùng bị bắt thực tiết mục ở trình diễn, hiện thực bản động vật thế giới A. Đương nhiên, còn kèm theo không ít nhân loại, không chỉ có muốn vượt qua Thương Ngô Thánh Hà nguy cơ, còn muốn né tránh có lý trí hoang thú khu vực. Thật không trách có thể chân chính lên núi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, theo lý thuyết. Vân Môn có một đội người có thể truyền tống đến chân núi. Ngược lại trực tiếp lên núi, quả thực là khí vận bạo phát, Trì Húc đám người. Chân núi độ dốc không lớn, tùy ghi tiện tiện là có thể đi lên đi, lúc này mới vừa đi rồi mấy trăm mét liền phải nghỉ ngơi. Phàm tục giới leo núi cũng chưa như vậy chơi đi. Đây chính là độ dốc mấy trăm mét, không phải độ cao mấy trăm mét, Trì Húc một đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, Liễu Vân ngáp một cái. Khóe mắt tràn ra một chút thủy quang. Các người muốn đi cứu người liền chính mình trước thượng đi. Dù sao, nếu là thí luyện nơi, hẳn là liền cùng cá nhân thực lực có quan hệ. Người khác có thể hỗ trợ tỷ lệ vô hạn xu gần với Linh, có cái gì cũng muốn ta chính mình ứng phó. Không cần phải các ngươi bảo hộ. Cứu người quan trọng. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Vân Môn đồ đằng ở 3000 mễ chỗ cao theo gió phiêu lãng, bọn họ dự tình vẫn là chính mình giải quyết đi. Chỉ Húc đoàn người đúng là lo lắng cái này. Nếu đã đến nơi này, không dễ lại kéo, thí luyện nơi gặp được nguy hiểm. Khả năng không có tánh mạng chi yêu, nhưng là nhất định bị nhốt, muốn cứu người có lẽ không khó. Chính là thiếu người kéo một phen, càng tới gần càng có chút gấp không chờ nổi, nghĩ nghĩ. Chỉ Húc vẫn là lưu lại vài câu dễ nghe lời nói. Nói là Liễu Vân có yêu cầu, nhất định phải đi Vân Môn tìm bọn họ linh tinh vân vân. Liền mang theo tiểu đồng bọn từ biệt Liễu Vân, đồng môn rốt cuộc tình huống như thế nào vẫn là đến. Đi xem, không có sinh mệnh nguy hiểm, là bọn họ căn cứ thí luyện nơi như vậy cho rằng, vạn nhất thương Ngô Cảnh thí luyện nơi liền như vậy. Bất đồng đâu, đi sớm sớm cứu người. Chờ Chỉ Húc biến mất ở A Khải 100 mét, nhìn quét phạm vi. Liễu Vân xem cũng chưa xem liên tiếp thượng giả dối hình ảnh. Nhẹ thở một ngụm chọc khí, loại này thời điểm, nàng vẫn là thích một người chơi, theo ta cái này phương hướng. Như vậy trong chốc lát, liền thấy không ít người chiều thương Ngô Sơn tới. Lúc này đây có thể thượng thương Ngô Sơn người tuyệt đối không ít, Liễu Vân lười nhác nói. Tuyệt đối không phải trong lời đồn như vậy thiếu, A Khải. Nói như vậy, thông qua thương Ngô Thánh Hà người nhiều. Cố ý hạ thấp khó khăn vẫn là cái gì? Vân Cổ, ai biết vị kia là cái gì tưởng? Liễu Vân gật đầu nhận đồng. Xác thật không biết, nhiều người như vậy có thể tiếp cận thương Ngô Sơn. Khó khăn hạ thấp, tính ngẫu nhiên nhiều, khẳng định cùng vị kia ý chí có nhất định quan hệ. Bằng không, Vân Môn một cái tiểu đội đều có thể trực tiếp truyền tống đến chân núi. Không phải nhất vô pháp giải thích sao? Hắc ảnh, kia vấn đề tới, vị kia đột nhiên muốn nhiều người như vậy tới thương Ngô Sơn làm cái gì? Liễu Vân buông tay, ta cũng muốn biết, ta cảm giác không phải thực hào, phải biết rằng, vị kia chính là có tiền án, hắc ảnh trần chờ. Ý của ngươi là, Liễu Vân, nói không chừng này đó che giả măng mọc, đều là chủ động đưa tới cửa tới tế phẩm đâu. Ai cũng không biết trên đỉnh núi có cái gì à. Thượng đến đi, hạ không tới, không phải cũng là bình thường sao? A Khải khiếp sợ, không, sẽ không như vậy phát rồ đi. Hắc ảnh nghĩ nghĩ, xác thật có loại này khả năng, nhân số thiếu không được. Nhân số nhiều nói, đối hắn tuyệt đối có chỗ lợi, Liễu Vân, quan trọng nhất chính là bằng vào thương Ngô Sơn thanh danh. Cho dù là cửu cấp thập cấp, chỉ cần phát hiện cơ hội đều sẽ tới xông vào một lần, bọn họ yêu cầu càng nhiều thăng cấp cơ hội. Cũng rất tưởng biết thương Ngô Sơn bí mật, mặc kệ là người nào, đều sẽ nghĩ mọi cách tới, hắc ảnh than một tiếng. Không nghĩ tới ta tùy tay một lóng tay, liền chỉ cái có thể là bẫy dập địa phương, kia tạm thời từ bỏ đi. Dù sao thương Ngô Sơn vực ngoại chi vật ở chỗ này sẽ không chảy. Không bằng chờ bên này sự tình trần ai lạc định sau lại đến nhìn xem, Liễu Vân đứng dậy. Vỗ vỗ pháp, y thưởng không tồn tại cho bụi, tiền bối làm sao biết, không phải bởi vì nơi này náo nhiệt mới chỉ đến cái này địa phương đâu. 100 bước, 80 bước đều đi rồi. Hiện tại từ bỏ nhiều ít có điểm đáng tiếc, tiền bối hẳn là cũng biết đi. Ta chính là tưởng xem náo nhiệt, hắc ảnh. Chuyện này, rất nhiều người đều biết. Liễu Vân duỗi người, cười khẽ ra tiếng. Từ từ tu đồ, rất nhiều chuyện đều sẽ theo thời gian cùng số lần dần dần trở nên bình đạm, không nhiều lắm tìm. Được náo nhiệt thấu một thấu. Chẳng phải là thực không thú vị, giếng cổ không gợn sóng sinh hoạt, ai biết có thể kiên trì bao lâu, mà tu sĩ cùng tu sĩ chi gian, tranh đấu sẽ không đình chỉ, cùng người đấu, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng a. Liễu Vân mang theo ý cười, nhảy xuống cục đá liền hướng lên trên đi, hắc ảnh tựa hồ nghĩ tới cái gì, không có lại khuyên, trực tiếp trầm mặc đi xuống. A Khải cùng Vân Cổ đều mang theo một tia hưng phấn. Liền thích, ký chủ, chủ nhân làm chuyện này, bằng không nhiều nhàm chán a. Hết chương.